bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 71 phụ tử PK3. Góc truyện audio.com, không thích hợp a, hoàn toàn không giống với tính cách lão thất nhà hắn. Lần này hoàng đế cũng nổi lên cảnh giác. Hoàng nhi, phụ hoàng tuyệt đối tôn trọng ý kiến của ngươi, đừng ngại nói ra, đại ca ngươi ở đây, chúng ta thảo luận một chút, tìm một phương án ban thưởng thích hợp nhất. Nhan Hi lắc đầu, hoàng đế cùng thái tử đều rõ ràng thấy trên mặt hắn lãnh liệt, nhi thần nào dám tham công, phụ hoàng ban cho cái gì, lão tất tiếp thu cái đó, cũng không dám làm trái. Ngươi yên tâm, về 10 người nữ tử, phụ hoàng sẽ lệnh hoàng hầu tự mình xử lý, trong các nữ nhi của các vương công đại thần ngũ phẩm trở lên mà tỉ mỉ chọn, bảo đảm mỗi người, đều làm hoàng nhi hài lòng. Hoàng đế nói mà mặt không đổi, sắc nước miếng tung bay, thái tử đã nhìn ra mánh khóe. Không thể làm gì, khác hơn là lặng lẽ quay đầu đi, hai ngón tay lực mạnh vuốt mi tâm. Điểm giữa hai chân mày. Xong rồi, lão thất tóc cũng đều phải dựng ngược, phụ hoàng chính ở chỗ này nói liên tục một hồi chờ Nhan Hi hết thiên trì nổi, đến lúc đó phụ tử đại chiến, hắn làm sao có thể không sức đầu mẻ chán. Rất không có cốt khí thái tử, bắt đầu mượn cớ toan thoát đi, bên trong ngự thư phòng thật nguy hiểm đi khỏi mới là thượng sách muốn là như thế nhưng hắn không thể làm được chỉ bất động thanh sắc đứng lại. Không quan hệ, là cái dạng gì, nữ tử, nhi thần cũng thấy hài lòng, dù sao cũng sống không được vài ngày, điểm ấy nhi thần kiên trì làm được. Nhan Hi dường như không có việc gì dùng biểu tình bình tĩnh, càng biểu đạt hắn trời sinh tàn nhẫn, thoáng cái đem cao hứng bừng bừng của hoàng đế dội một gáo nước lạnh. Trợn mắt nhìn vẻ mặt cương nghị của Nhan Hi, hoàng đế thật không biết nên nói cái gì, hắn thế nào lại sinh ra một quái thai như thế, không hiểu được đạo quân thần, không rõ kính lão, hắn thực sự ỷ vào lập đại công mà công nhiên cùng hoàng đế đối kháng sao? Hoàng đế râu mép run run chừng, mắt Nhan Hi trái lại tâm tình rất tốt, hắn dường như không có việc gì, nâng chung trà lên, gạt đi trên mặt lá trà, miệng nhấp một ngụm. Thái tử ở đây nếu như chịu thua như vậy, sau đó uy tín hắn ở đâu, hoàng đế ba một đập lên long án, lão thất chú ý thân phận của ngươi, chẫm không chỉ là phụ thân ngươi, mà còn là phụ hoàng ngươi. Thì sao, Nhan Hi nguy hiểm híp chấm sai trong mắt vùng xung quanh lông mày nhíu lại, phụ hoàng, 5 năm trước cũng là tại đây ngự thư phòng này, nhi thần cũng đã tỏ rõ thái, độ tin tưởng phụ vương rõ ràng còn nhớ kỹ, nhi. Thần chỉ là làm theo như lời đã nói lúc đầu. Hắn dường như thập phần uể oải, nhắm lại đôi mắt thanh âm dị thường kiên định nói, ngài là hoàng đế, chấm sai thần không có khả năng ngăn cản ngài muốn đem nữ nhân tiến vào thân, vương phủ thế nhưng, nhi thần cũng thực lòng không muốn cùng phụ hoàng, tranh luận, đáp ứng ngài yêu cầu này cùng nữ nhân đại hôn, là nhi tử đối phụ thân vâng lời hiếu kính, sau khi hoàn thành nghi thức nhi thần thế nào xử trí tân nương tử cũng thỉnh phụ hoàng không nên can thiệp. Cách chương.